Chương 155, Liên quân thảm bại, xã nội vô địch. Sô hồ củ cầu thủ nhìn chằm chằm xã nội cùng giữa ô nạn cầu thủ biểu hiện, bởi vì ngày mai sẽ là bọn hắn cùng xã nội luyện tập so tài. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cũng là luyện tập thi đấu trước đó một lần cuối cùng có thể trực tiếp nhìn thấy xã nội tranh tài cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sô hồ củ tại chủ lực cầu thủ đội hình phía trên sẽ không thua xã nội chủ lực. Chí ít tại nạ rủ tổ cùng hì ạ xỉ hai điểm này bên trên, đều là sổ hổ củ cầu thủ chiếm cư ưu thế, bất quá muốn nói đoàn đội phối hợp, thời gian ngắn thành quân sổ hổ củ chủ lực, thấy thế nào cũng không sánh nổi xạ nổ cầu thủ. Trên thực tế, đối với sổ hổ củ tới nói, xạ nổ huy hiếp lớn nhất lực địa phương thật đúng là không phải bọn hắn chủ lực cầu thủ thực lực, hết lần này tới lần khác chính là át chủ bài của bọn họ chiến thuật toàn trường gấp gáp chằm chằm người. Kén gì đồng thời gặp phải cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ song trọng bao bọc, liền xem như thân là cả nước tiêu chuẩn khống vệ QNZ không đột phá nổi, tại 10 giây thời gian chỉ còn lại có 3 giây thời điểm miễn cưỡng chuyền bóng, kết quả gặp phải mà su mô tổ cắt bóng. Cách xạ nổ hẩn hình vương bài rết vào giữa ô nạn dưới rổ, tại quái vật mạ kỳ phòng thủ phía dưới cưỡng ép sờ lem đủ. Mặc dù không thể giành đến 2-1 cơ hội, nhưng là vẫn đem giải ổ nạn hơn nửa hiệp đánh ra một điểm ưu thế trực tiếp lịch chuyển. Xã nội hẩn hình vương bài bắt đầu phát huy thực lực chân chính giải ổ nạn lần nữa khởi xướng tiến công, kèn dị cầm cầu đằng sau, lại lần nữa tao nộ xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì hai người áp chế. Xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì hai người phối hợp phòng ngự tiêu chuẩn có thể xưng cả nước thứ nhất, coi như kèn dị thực lực cùng cả dù nọ gì so sánh khu NG không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ mạnh nhất phối hợp phòng ngự. Sói ổ vương bài sinh sinh gặp phải xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì siêu cường phong sát. Bởi vì vừa rồi một lần kia chuyền bóng bị đoạn, kèn dĩ lần này không dám tùy tiện chuyền bóng. Kết quả xạ nổ vương bài lại đột nhiên xuất thủ. Ba một tay nhanh mà chuẩn xác, đem khó khăn lắm rời đi kèn dĩ bàn tay bóng rổ đánh cắp. Cả dù nọ gì nhanh chóng khởi động. Cướp được cái này bóng rổ đằng sau, lập tức chuyển tay chuyển cho xạ ạ kỳ tạ. Nhật Bản trường cấp 3 số 1 xạ ạ kỳ tạ ấy gì, đối mặt cả nạ gạ hỏa quái vật xì nì chia mạ kỳ phòng thủ, căn bản không có nửa điểm chuyển bóng ý tứ, trực tiếp tại 3 phần tuyến ngoại cưỡng ép xuất thủ. Bạch coi như xạ ạ kỳ tạ đối với phương thức tấn công lựa chọn không đủ hợp lý, nhưng là hắn thực lực hay là bày ra, cả nạ gạ hỏa quái vật xì nì chia mạ kỳ, gặp phải xạ nổ vương bài trực tiếp nhăn bắn. 46, 42 giờ ố nản Tam Quốc Liên quân hơn nửa hiệp dựa vào ưu tú hợp tác cùng cường ngạnh tiến công lấy được một điểm ưu thế, tại hạ nửa chàng bắt đầu không đến 30 giây bên trong liền triệt để biến thành ảo ảnh trong mơ, xa nội phát động toàn trường gấp gáp chằm chằm người, trong nháy mắt dẫn trước giờ ố nản liên đội 4 điểm. Toàn trường gấp gáp chằm chằm người có thể trở thành xa nội bất bại vô địch chiến thuật, đương nhiên là có nó nguyên nhân. Liền xem như kẻn dị dạng này siêu cấp hậu vệ. Tại xã nội toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người phía dưới QNZ cảm giác gáp lực to lớn, cơ hồ không thở nổi. Mạ kỳ năm ngoái đã từng cùng xã nội từng có 2 lần tranh tài, một lần là cả nước giải thi đấu, một lần là thu chi quốc thể. Lúc ấy thân là kẻ nạn vương bài hắn chính là tao ngộ xã nội 2 người cường lực phong tỏa, đối với bây giờ tình huống, xem như có chô đoán trước cùng chuẩn bị. Giải ố nạn lần tiếp theo thời điểm tiến công. Cải thành Mạ Kỳ cầm cầu tổ chức tiến công. Nhưng là coi như cường tráng như Sini chia Mạ Kỳ, chỉ dựa vào lực lượng một người, QNZ đừng hòng muốn đột phá cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ hai người phòng thủ, liền xem như quái vật Mạ Kỳ, cũng bị xạ nổ đội trưởng cùng vương bài ép tới cơ hồ không cách nào thở dốc. Nếu như chỉ là cả dù nọ gì một người, Mạ Kỳ dựa vào thân thể cường tráng, hẳn là có thể cưỡng ép đột phá. Nhưng là cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ tạo thành hai người phối hợp phòng ngự, liền xem như quái vật như xì nỉ trịa mạ kỳ cũng vô pháp đột phá đạo này phòng tuyến thép. Đô hệ dạ cổ thổi lên cái còi, đồng thời hướng về mạ kỳ đánh xuất thủ thế. Xì nỉ trịa mạ kỳ, 10 giây phạm quy điều đó không có khả năng đầy tuyệt đối không có khả năng tận mắt thấy mạ kỳ bị xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì hai người phòng ra một cái 10 giây dáng vẻ, kẻ nản khỉ nhỏ nắm lấy tóc của mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được, trong miệng thì thảo, cơ hồ muốn biến thành bị điên. Nhưng là lại có biện pháp nào, đó là xí nỉ chia mạ kỳ cả nước công nhận siêu cường cầu thủ, kết quả bị cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ hai người áp chế đến tình trạng như thế, khỉ nhỏ sẽ có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Xa nội toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người lực gáp bách vượt qua tưởng tượng, coi như mà kỷ năm ngoái từng có trực tiếp đối mặt xa nội kinh nghiệm, nhưng là bây giờ cũng không cách nào phá giải xa nội vương bài chiến thuật. Xa nội phát động tiến công, mà xạ si nhận banh đằng sau trực tiếp chạy ra 3 phần tuyến ngoại, giơ tay bắn ra. Bạch 49, 42 mạ xạ si dùng sức vung tay, nhìn nó bắp thịt rắn chắc trình độ. Thật sự là không cách nào tưởng tượng hắn chính là vừa rồi cái kia nhớ 3 phút banh phát động người. Làm cả nạ gạ hòa nhất biết tới gần bỏ banh vào dỗ tiền đạo, liền xem như tù dị, cùng mạ xạ xỉ cu nở dê hoàn toàn vô pháp so sánh. Mạ xạ xỉ động tác đối với dùn tới nói đơn giản chính là khiêu khích, dạy ổ nạn liên quân thật vất vả cờ ơ mở tới tiến công cơ hội, do dùn tiến công. Dùn liên tục chen rửa vào đằng sau, quay người ném rổ. Kết quả bị quả tạ mạ xạ xì một cái mũ lớn trực tiếp phiến ra sân bên ngoài, nửa chàng sau tranh tài đã tiến hành hơn 1 phút đồng hồ, nhưng là giải ô nạn thế mà một phần không có mà sủ mổ tổ nhặt được bị quả tạ phiến đi ra bóng rổ đằng sau, lập tức chuyển cho cả dù nọ gì. Xạ nội đội trưởng phán đoán chuẩn xác, dính tay tức chuyển, bóng rổ rơi vào xạ nội vương bài tuyển thủ trong tay. Xạ ạ kỳ tạ một đường tấn công nhanh tiến vào giải ô nạn nửa chàng. Trước mặt phòng thủ người chính là kẻ nạn vương bài cầu thủ Sendo Akira. Sa Akita đối mặt Sendo lên nhảy, thân thể trên không trung cực độ giãn ra, nhưng là sau đó thu cầu, tay hãm, Slam đủ động tác lại một mạch mà thành, giữa không trung thoảng qua kẻ nạn vương bài tuyển thủ Slam đủ đạt được 51-42 xả nổ tại hạ nửa chàng phát động toàn trường gấp gáp chầm chầm người, vẹn vẹn đánh 2 phút liền ngay cả đến 10 điểm, song phương điểm kém. Đã khó khăn lắm tiếp cận 2 chữ số. Sô hồ củ cầu thủ cơ hồ tập thể ngạc nhiên, mặc dù bọn hắn đã sớm biết xả nổ cái này vương bài chiến thuật uy lực mạnh mẽ, nhưng là không nghĩ tới thế mà có thế cường hàn đến như vậy tình trạng. Giải ố nạn loại này thậm chí có thể chinh chiến đại học giới bóng rổ cường đội, thế mà bị xả nổ toàn trường gấp gáp chầm chầm người đánh cho quân lính tăng giã. Bất bại xả nổ thực lực thật sự là để cho người cảm thấy trái tim băng giá. Giải ố nạn bây giờ đội hình đi theo 5 cả nạ gạ họa đại biểu đội không kém nhiều, nhưng là cũng không cách nào đối kháng xạ nổi vương bài chiến thuật. Năm ngoái cả nạ gạ họa đại biểu đội ở trên nửa tràng đã từng cùng ạ kỳ tạ đánh cho khó bỏ khó phân. Kết quả tại hạ nửa tràng, ạ kỳ tạ phát động toàn trường gấp gáp chầm chầm người đằng sau. Cả nạ gạ họa liền bị một đường đánh cho thẳng đến thảm bại. Cả huấn luyện viên cùng dì kỳ tạ cả tỏ làm ra điều chỉnh, để xe ấn đầu cu nở dê đánh không vệ. Xuất ra 3 khống vệ đội hình, kết quả cũng chỉ là để bọn hắn không đến nỗi thua quá thảm mà thôi, liền xem như lấy ra 3 khống vệ đội hình, kết quả vẫn là không cách nào đột phá xạ nội phòng tuyến thép. Song phương điểm không kém đoạn mở rộng, nửa chàng sau đi qua một nửa thời điểm, xạ nội đã dẫn trước giải ổ nạn siêu cường liên đội dòng dã 15 điểm, liền ngay cả giải ổ nạn đều bị xạ nội đánh thành dạng này, có thể thấy được xạ nội thực lực đáng sợ. Sự thật chứng minh, bất bại xạ nổi vương bài chiến thuật cũng không phải là dựa vào năng lực cá nhân liền có thể phá giải. Mà kỳ, kèn gì còn có xén đồ 3 người bọn họ, thực lực so sánh với xạ nổi chủ lực cầu thủ đều tuyệt đối không yếu, cho dù là tiến vào xạ nổi, bọn hắn cũng có thể tiến vào chủ lực cầu thủ, nhưng là tại xạ nổi chiến thuật phía dưới, bọn hắn lại bị hoàn toàn áp chế, tại hạ nửa chàng tranh tài, từ đầu đến đuôi chính là một đường đè lên đánh. Đô hệ giả cổ thổi lên toàn trường tranh tài tiếng còi, làm buồn chàng tranh tài trọng tài, nhìn toàn trường tranh tài quá trình, nhưng là hệ giả cổ hay là có loại khó có thể tin cảm giác. 95-70 hơn nửa hiệp dẫn trước xạ nổ một điểm giải ô nạn liên đội, tại hạ nửa chàng vẹn vẹn đạt được hơn 20 điểm, cuối cùng cùng bại bởi xạ nổ 25 điểm. Cái này điểm số mặc dù là trước mắt cùng xạ nổ tranh tài đội ngũ bên trong, bị thua điểm số ít nhất một cái. Nhưng là giải ổ nạn thảm bại không cách nào cải biến sự thật. Nếu như không phải xạ nội toàn trường gấp gáp chầm chầm người chỉ đánh nửa chàng, mà xạ nội tại tranh tài cuối cùng lại đổi lại quả tạ cái này dự bị, liền xem như giải ổ nạn chỉ sợ cũng phải thảm bại bởi xạ nội 30 điểm trở lên. Xạ nội thực lực cường đại tại bổn chàng tranh tài ở trong bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, bất bại vương giả địa vị cơ hồ không cách nào dao động, mà còn lại, chính là ngày mai sổ hổ củ cùng xạ nổ chân chính trung cực chi chiến.